ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, âm dương thánh bôi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hồ tộc từ đường, người ngoài không được đi vào. Đường không cũng không có cưỡng ép tới đây thưởng thức ý niệm. Mà ở từ đường trước, một phiến trống trải địa giới. Đi về trước nữa xem, chính là một tòa cái ao. Chỗ tòa này ao, có mây mù quanh quẩn, ánh sáng màu loãng trắng, mông lung mê huyễn. Bà ngoại, tế bái tổ tiên, mở pháp ao thôi, năm nay không phải còn chưa tới thời điểm sao? Đến lúc đó, hồ yêu bà ngoại nói như vậy, nàng nhìn mình tay cụt chỗ, nhớ tới vậy chân đạo nhân kiếm. Dù là địa tiên có thể chân tay gãy sống lại, nhưng dưới kiếm này, điều này cánh tay coi như là hoàn toàn phế. Đã như vậy, vậy trước hết mời danh sách thôi. Vậy trông chừng từ đường đại yêu kêu, lần này không nổi danh một, chỉ có một, cái gì, lần này chỉ cho phép rất nhiều ngọc đình tiến vào pháp ao. Cái này không hợp quy củ, vậy hồ, ly kêu, ban đầu ngọc đình đã bị bỏ đi ra phả, hôm nay lần nữa thêm vào, nhưng là công qua đều có, bên trong tộc vậy vẫn là bàn luận sôi nổi, lão thân nói chính là quy củ. Cái này, vậy hồ ly buông tiếng thở dài, nói, còn phải đi qua tổ tông chấp thuận sao? Lão thân quyết định, lần này ngoại lệ, rõ ràng, cái này hồ ly cũng là biết được. Vậy Ngọc Đình bé gái, quá giang một vị cường đại lục địa thần tiên, sau lưng còn có cổ xưa thế lực cường đại, đã một bước lên trời, bà ngoại cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hồ tộc bên trong có thánh bôi nói đến, mỗi lần muốn biết được tổ tiên ý nguyện, liền đem chia thành hai nửa thánh bôi thống nhất, đi không chung ném đi. Nếu như hai nửa thánh bôi, sau khi rơi xuống đất, một mặt hướng lên trên, một mặt hướng xuống dưới, có một âm một dương, chính là tổ tông cho phép. Nếu như hai mặt tất cả dương, chính là tổ tông không cho phép. Nếu như hai mặt tất cả âm, chính là tổ tông giễu cợt. Năm trước đều là đem danh sách dâng lên, một cái tên tới, lấy thánh bôi hưởng ứng, như được âm dương thế, liền cũng có thể qua, nếu không được âm dương thế, liền gác lại lần tới, chuẩn bị tế phẩm, mở pháp ao thôi. Hồ yêu bà ngoại chần chờ một chút, nói, tốt nhất không nên để cho tộc người biết được. Chuyện này ngươi biết ta biết, liền cũng đủ rồi. Vậy hồ ly kêu, rõ ràng, mà ở bên trong viện, đường không nhìn quỳ mọp ở trước mặt Lữ Tử Dương. Chậm rãi nói, ngươi cái này nhất mạch, là đạo môn thiên sư. Được mấy câu tàn quyết, suy diễn mà thành tử nguyên công. Lữ Tử Dương gật đầu nói, không sai, chính là tử nguyên công. Đệ tử tu hành nhiều năm, tự hỏi cái này một môn đạo gia chân khí, đặt ở đương kim trên đời, cũng là đứng đầu nhất một liệt. Đường không lại cười nói, ngươi nói cũng phải, nhưng là, ngươi có thể từng nghĩ qua, tử nguyên công dẫu sao chẳng qua là lấy tàn quyết suy diễn mà thành. Như vậy chân chính cái này một môn công pháp đâu? Lữ Tử Dương sắc mặt biến, ngẩng đầu lên, hỏi, ngài xây không phải tử nguyên công, là vậy một bộ chân chính tiên quyết. Đường không chắp hai tay sau lưng, nói, ta bổn tiên tư, tự nhiên tu hành tiên quyết. Lữ Tử Dương nhất thời dập đầu, thành tâm thành ý nói, vọng đại tiên dạy ta. Đường không cười một tiếng, nói, nếu là có người đạo sĩ, đến ngươi tử nguyên quan trước cửa, cầu ngươi truyền hắn tử nguyên công, ngươi biết như thế nào? Lữ Tử Dương nhất thời trầm mặc lại, thở dài nói, đệ tử biết đem hắn đuổi ra khỏi cửa, nếu như hắn dây dưa không ngớt, tất một kiếm chém tới. Đường không cười ha ha một tiếng, nói, ngươi ngược lại là rất thành thật mà. Lữ Tử Dương cúi đầu, thần sắc hơi có vẻ mấy phần ảm đạm. Đường Không chậm rãi nói, bất quá, công pháp chưa chắc không thể truyền cho ngươi, chẳng qua là vẫn là một câu nói kia, xem ngươi tư chất tính cách, như hợp bổn tọa tâm ý, vì ngươi chui luyện chân khí, không hẳn là không thể, chui luyện chân khí, cũng không đại biểu ban cho pháp, chẳng qua là cho một cái chân khí hạt giống, để cho đối phương tử nguyên công, từ đây dùng để tráng đại tiên thiên thái hư mây tía thôi. Đa tạ đại tiên khoan hậu, đệ tử, lời ong tiếng ve nói ít, bổn tọa tự nhiên là có chuyện để cho ngươi làm. Đại tiên xin cứ phân phó, đệ tử chính là núi đao biển lửa, vậy tuyệt không cau mày, vì tiến hơn một bước, bổn tọa ngược lại là tin ngươi. Đường Không cười ha hả hai tiếng, đưa tay một chiêu, nói, tụ linh đại trận, ngươi có thể hiểu được. Lữ Tử Dương nghe vậy, bận bịu là gật đầu, nói, trận pháp một đạo, đệ tử lược thông một hai, bổn môn đạo quan chỗ, thì có tụ liễm bát phương phong thủy khí hiệu dụng, cũng là tụ linh trận. Đường Không nói, thành tựu đạo môn cao nhân, ngươi có thể có biện pháp, lừa gạt được hồ tộc, lặng lẽ bày trận, hơn nữa tiến hành che giấu, không để cho người nhìn ra trận pháp tác dụng, hơn nữa ở sau chuyện này, không lưu dấu vết. Lữ Tử Dương nghe vậy, mơ hồ rõ ràng liền cái gì, sắc mặt tái nhợt liền một cái chớp mắt. Đường Không trên mặt, nụ cười thở dài, nhưng không lên tiếng. Lữ Tử Dương cắn răng nói, đệ tử không làm được. Hồ tộc cường giả rất nhiều, không thiếu nguyên cảnh tầng thứ, còn có một tôn có thể so với lục địa thần tiên cực cảnh đại yêu. Lấy đệ tử nguyên cảnh tu vi, cùng với trận pháp thành tựu, chỉ không cách nào lừa gạt. Đường Không hơi cảm thất vọng, khoát tay nói, vậy coi như xong. Lữ Tử Dương nhưng lại lên tiếng lần nữa, nói, đệ tử mặc dù không cách nào bày ra ngài nói huyền diệu tụ linh trận, nhưng lại còn có biện pháp. Đường Không hỏi, nói nghe một chút. Lữ Tử Dương nói, đem tụ linh trận pháp khắc ghi tại bên trong áo, lấy dị chủng trắng tằm tơ nhỏ làm trận pháp đường vân, bên ngoài y trên thì bố trí một tầng che giấu trận pháp, mà đây dị chủng trắng tằm tơ nhỏ vô cùng là tiêm mềm, chịu đựng nguyên cảnh tầng thứ chân khí đánh vào, bất quá ba tức liền hủy, còn như nội cảnh tầng thứ, cũng là gần nửa trụ nhang, liền biết hủy đi, sau đó trận pháp tự hủy, liền không nhìn ra. Đường Không sờ cằm, nói cách khác, lấy phu ơn pháp này cửa, nửa trụ nhang bên trong, vẫn không thể để cho hồ tộc bà ngoại phụ cận cha xem. Nếu không nàng có thể nhìn ra. Lữ Tử Dương gật đầu nói, đúng vậy. Đường Không suy tư một chút, nói, cứ làm như vậy, ngăn lại hồ yêu bà ngoại, ngược lại cũng không coi là việc khó, còn như những thứ khác hồ tộc cường giả, Lữ Tử Dương tự tin có thể để cho chúng không nhìn ra, liền không thể tốt hơn nữa. Nhưng là cái gì? Đệ tử trong tay không có trắng tằm tơ nhỏ. Ngoặc kép, Đường Không liếc khinh bỉ, nói, chẳng lẽ ta đi theo hồ tộc mượn? Lữ Tử Dương lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc. Đường Không quét hắn một mắt, nói, nhìn cái gì xem, chuyện không làm được, còn muốn bổn tọa truyền cho ngươi công pháp, đi một bên chơi. Lữ Tử Dương chần chờ một chút, nói, nếu như đệ tử không nhìn lầm, ngài cái này kiện áo khoác, phía trên chức tựu màu trắng đám mây, chắc là trắng tằm tơ nhỏ. Đường Không sợ run lên, hắn cúi đầu nhìn xem, cái này bộ quần áo, hình như là Bạch Liễu Thành tà linh lưu lại, lúc ấy tà linh chết, để lại một kiện nhẹ bỗng áo khoác, hắn thử một chút, lại là một bộ pháp y, không nhiễm bụi ai, không sợ nước lửa. Cho nên liền mình dùng. Cho nên ngươi muốn moi ta quần áo. Đệ tử chẳng qua là cho cái đề nghị. Thôi, ngươi nhắm mắt lại. Đường Không đưa tay liền cởi đồ. chuẩn bị cởi xuống quần áo. Mà ngay lúc này, bên ngoài ôm Ngọc Đình bé gái tiến vào Hồ Thất Nương. Vội vàng đưa tay che kín trong ngực hồ ly nhỏ ánh mắt. Hồ Thất Nương có một loại mắt bị mù cảm giác. Không nghĩ tới vị này thiếu niên địa tiên, lại là tốt một hớp này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen-nối-tisuy-nối-văn-nối-mins-nối-tisans-nối-taung-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.